Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, đệ 1351, chương ta kêu Tư Mã U Nguyệt. Nguyên lai kia hai vị cũng không phải trưởng lão, mà là địa vị so trưởng lão còn muốn cao thượng vài phần tộc lão. Chính là tộc lão giống nhau đều là gia tộc thực lực tương đối cao. Ngày thường đều là đang bế quan tu luyện, rất ít nhúng tay trong tộc sự vụ. Hôm nay sẽ xuất hiện ở Tư Không thư phòng, thuyết minh sự tình xác thật tương đối nghiêm trọng. Mạn Nhi, khu mỏ rối loạn, Tư Không một câu khiến cho Chớ Mạn Tâm lập tức nhắc lên. Hỏi, khu mỏ rối loạn, sao lại thế này? Liền ở các ngươi đi tiếp thành chủ thời điểm, ta cảm giác được khu mỏ bên kia có động tĩnh, liền dẫn người đi xem. Kết quả phát hiện khu mỏ người tất cả đều đã chết, người tất cả đều đã chết. Phát sinh sự tình gì? Ta nhìn là khu mỏ bên trong thế rối loạn, Tư Không nói. Hơn nữa căn cứ chúng ta được đến tin tức, không ngừng chúng ta khu mỏ, mặt khác gia tộc cũng xuất hiện vấn đề, đều là thế, không đúng rồi sao? Mặt khác gia tộc đều phong ấn tin tức, nhưng là cùng chúng ta không sai biệt lắm thời gian xuất hiện vấn đề. Ta tưởng hẳn là không sai biệt lắm money, cho nên ta muốn hỏi một chút. Cấm địa bên kia có phải hay không ra tình huống như thế nào? Chớ Mạn nghĩ nghĩ, nói, cũng không có đặc biệt. Mấy ngày nay chỉ có Nguyệt Nhi mấy người bọn họ ở nơi đó. Có lẽ bọn họ biết đã xảy ra cái gì, kia chỉ có đưa bọn họ gọi tới hỏi một chút. Người tới, đi đem tiểu thư cùng nàng bằng hữu mời đi theo, là gia chủ canh giữ ở cửa thị vệ theo tiếng rời đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ vừa lúc dàn xếp xuống dưới, chuẩn bị đi Tư Nguyệt sân đi dạo, liền nhìn đến thị vệ đã đi tới. Tiểu thư, gia chủ thỉnh ngươi cùng khách nhân đi thư phòng, cha muốn ta đi thư phòng. Tư Nguyệt có chút kinh ngạc, cùng Tư Mã U Nguyệt nhìn nhau, vừa rồi mới nói đã xảy ra cái gì đại sự, hiện tại liền phải các nàng đi thư phòng, chẳng lẽ chuyện này cùng các nàng có quan hệ? Đúng vậy, tiểu thư, ta đã biết, ngươi trở về cất phụ thân nói, chúng ta lập tức liền qua đi, Tư Nguyệt phân phó nói. Là, tiểu thư, thị vệ rời đi. Hai người trên mặt đều hiện ra nồng đậm lo lắng. Nếu cha tìm ta liền tính, hiện tại còn tìm ngươi, chẳng lẽ chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ? Có thể hay không là bởi vì ngươi khế ước Di Nhĩ à? Ta cảm thấy vô cùng có khả năng, Tư Mã U Nguyệt nói. Bằng không cũng sẽ không làm ta đi, liền sợ là bởi vì khế ước khiến cho cái gì phiền toái, khế ước thời điểm cũng không gặp cái gì dị tượng a. Ngươi đem cấm địa đồ vật khế ước, quan địa phương khác sự tình gì? Tư Nguyệt nói, tuy rằng chúng ta không thấy được, nhưng là không đại biểu không có. Đi thôi, đi gặp phụ thân ngươi liền biết là sự tình gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, cũng chỉ có thể như vậy, Tư Nguyệt mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào thư phòng. Thị vệ nhìn đến các nàng liền đem cửa mở ra, nói, gia chủ nói các ngươi tới trực tiếp đi vào. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Nguyệt cùng nhau đi vào. Nhìn đến Chớ Mạn cùng Tư Không ngồi ở chủ vị thượng, mặt khác hai vị lão giả phân ngồi ở hạ đầu. Tư Nguyệt nhìn đến kia hai vị lão giả lắp bắp kinh hãi, suy đoán chuyện này khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Gặp qua cha, Mạn gì, hai vị tộc lão. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hai vị này cư nhiên là tộc lão, liền tộc lão đều xuất động, chuyện này chỉ sợ không phải là nhỏ. Thêm quá Tư gia chủ, quản sự, nàng triều chủ vị thượng hai người hành lễ. Bởi vì không phải Tư gia người, cho nên cũng không có gấp hai vị tộc lão hành lễ. Nguyệt Nhi, hôm nay kêu các ngươi tới là có chuyện hỏi các ngươi, cha ngươi nói, Tư Nguyệt mặt ngoài duy trì bình tĩnh. Các ngươi ở thủ cấm địa thời điểm, có hay không phát sinh cái gì không giống bình thường sự tình? Tư không hỏi, không giống bình thường sự tình. Tư Nguyệt trong lòng chấn động, bất quá trên mặt lại không có gì phản ứng. Hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, cấm địa đã xảy ra sự tình gì sao? Tư không vừa thấy chính mình nữ nhi như vậy trong lòng liền minh bạch. Hắn thở dài, nói, Nguyệt Nhi, nếu cấm địa đã xảy ra sự tình gì, ngươi nhất định phải cho chúng ta nói. Bởi vì gia tộc gần nhất gặp đại phiền toái, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Cùng cấm địa có quan hệ. Tư Nguyệt hỏi, ngươi có biết gia tộc khu mỏ ở nơi nào? Tư không hỏi, Tư Nguyệt gật gật đầu, tam ca bọn họ đã từng mang ta đi quá, chẳng lẽ là khu mỏ xảy ra vấn đề? Không sai, khu mỏ bên kia ba ngày trước không biết cái gì nguyên nhân. Trong núi thế toàn bộ rối loạn, một ít khu mỏ trực tiếp sụp, ở khu mỏ đào quặng người toàn bộ đã chết. Tư không nói, khu mỏ liên hệ gia tộc mệnh. Hiện tại ngươi biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng đi. Mặc kệ là ở bên ngoài thế giới, vẫn là ở chỗ này, khu mỏ đều quan hệ gia tộc thực lực phát triển. Nếu khu mỏ đã không có, có thể nói, cái này gia tộc cũng chỉ có thể đi hướng diệt vong. Khó trách Tư không phía trước cứ thế cấp, quả nhiên là liên quan đến tồn vong đại sự. Nếu là về gia tộc tồn vong sự tình, Tư Nguyệt cũng không dám lại có sở giấu giếm. Nàng xin lỗi mà nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, lại nhìn đến nàng chiều chính mình khẽ cười cười. Kia ý tứ chính là đang nói, không quan hệ, nói đi, như thế nào, thật sự đã xảy ra sự tình gì? Cái kia là tiểu muội, nàng đem trong ao kia đồ vật cấp khế ước, Tư Nguyệt nói. Lúc ấy tên kia nói, khế ước nó cũng không sẽ khiến cho cái gì. Cho nên, khế ước, trong phòng những người khác đều kêu lên, kia đồ vật nhiều lợi hại nhiều dọa người. Đây đều là rõ như ban ngày. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể khế ước nó. Chính là ta cũng không có cảm giác được trong ao đồ vật có khế ước trong người. Không có phát giác khác thường, chớ mạn nói. Trong ao cái kia là di nhị phân thân. Nó nói chỉ cần cùng phân thân hoàn toàn chặt đứt, liền sẽ không bị phát hiện, Tư Nguyệt giải thích nói. Cho nên nói, chuyện này, chính là bởi vì trong ao kia đồ vật bị khế ước khiến cho. Tư không nhíu mày, cha, di nhị nói, khế ước nó sẽ không khiến cho chuyện khác, cho nên U Nguyệt mới khế ước, Tư Nguyệt giải thích nói. Hơn nữa di nhị cũng rất đáng thương, từ có linh trí bắt đầu liền vẫn luôn bị lịch đại thành chủ trấn áp ở cấm địa, cùng bọn họ tu luyện, chính là bởi vì cái này. Nó mới có thể muốn ra tới, nó đáng thương không thể liên tạm thời không nói. Nó là từ thế sinh ra linh trí. Ngươi có biết, gia hỏa này nhiều năm như vậy, liên hệ cái này trong không gian gần như sở hữu khu mỏ bên trong thế. Nó một khi bị khế ước, sở hữu thế đều bị ảnh hưởng, chớ mạn nói. Những cái đó thế như thế nào còn cùng di nhị nhắc lên quan hệ? Tư Nguyệt khó hiểu, bởi vì nó tương đương với nơi đó mặt vương. Những cái đó thế cũng là sẽ chịu nó ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn họ dưới mặt đất là tương liên, di nhị không phải ở trong ao sao? Kia cũng không phải một cái ao, Tư không nói. Hiện tại nói cái này ngươi cũng không hiểu. Tư. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, hiện tại còn không biết nàng tên gọi là gì. Tư gia chủ, ta kêu Tư Mã U Nguyệt cái gì? Tư gia ba người nghe được nàng tên, đều khiếp sợ không thôi. Nhìn nàng ánh mắt đều thay đổi, mà chớ mạn nghĩ tới cái gì. Ánh mắt trở nên có chút tạm đàm ân y. Hết chương.